Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, ta thật ra thì không bằng lái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ hai mắt mở ra một kẽ hở. Toàn thân bắp thịt kéo căng, trong lòng cảm thấy sợ hãi, tổng cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Bất quá, mình ánh mắt liếc về hướng sau lưng nàng địa phương, ánh mắt trợn tròn, quay đầu lại bất khả tư nghị nói, bánh sinh nhật, ừ à, không sai, nghe Gia Gia nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta sẽ để cho Hạ Lợm mua được bánh ngọt, đợi ngươi trở lại, tốt hơn sinh nhật à, Chu Băng Băng Băng Băng ửng đỏ. Nàng cũng là lần đầu tiên cho nam sinh qua sinh nhật. Lộ vẻ được có chút xấu hổ, mà Hạ Vũ gãi đầu một cái, phát hiện trên đầu mình bị đeo lên sinh nhật mạo, nhất thời hơi chép miệng, nói, ta ăn rồi bánh sinh nhật, lời nói bình tĩnh, nhưng mới vừa nói ra miệng, chẳng biết tại sao, mình liền có chút hối hận, còn như tại sao hối hận, mình cũng không nói lên được. Chu Băng Băng sắc mặt nhỏ lăng, quay lại mặt đẹp băng hàn. Giống như trời đông giá rét tháng chạp, mắt hạnh trợn tròn, mang theo sâu đậm tức giận, nàng một cái vứt bỏ trong tay bật lửa, nghiêng đầu sải bước đi ra ngoài. Hạ Vũ vội vàng đuổi tới, hỏi, ngươi làm gì đi à? Ăn chung bánh ngọt hoa, ngươi không phải ăn rồi, còn ăn cái gì? Bây giờ, lập tức rời đi nơi này. Chu Băng Băng xoay người. Ánh mắt lạnh như băng, mềm mại môi đỏ mọng phát ra trong trẻo lạnh lùng ra lệnh. Hạ Vũ liếc mắt, có chút không nghĩ ra, cảm giác tính tình của nàng, cùng thời tiết tựa như được, nói thay đổi liền thay đổi ngay, nhưng mình cảm giác được, ngày hôm nay nếu như rời đi, sợ rằng ngày sau Chu Băng Băng sẽ hơn nữa tức giận. Gia Gia truy hỏi nguyên nhân, mình không nói được, nhất định bị đòn. Lập tức, hắn ngây ngô cười một tiếng, ngươi làm gì tức giận à, ngày hôm nay không phải ta sinh nhật sao, ngươi cái này đem ta làm hồ đồ liền hồ đồ, lập tức rời đi ta nơi này, ta không muốn thấy được ngươi. Chu Băng Băng quát lạnh, Hạ Vũ chết đổ thừa bên trong nhà, chính là không đi, ngoẹp đầu, đột nhiên trước mắt sáng lên. Âm thầm cục cục cô nàng này hẳn không phải là ghen chứ. Hắn liền vội vàng ngẩng đầu giải thích. Cái đó ta hôm nay xác thực đi ra ngoài có chuyện. Là cùng vậy hai cái cô gái. Cùng nhau qua sinh nhật đi. Cút ra khỏi ta nơi này. Chu Băng Băng kỳ cười một tiếng. Hạ Vũ vội vàng khoát tay. Không không, trứng kia cao là học trò ta mua. Ta liền ăn một miếng nhỏ. Liền vô cùng lo lắng chạy về, ta đem các nàng xe cũng lái về, ta vẫn còn cho ngươi mang hộ liền lễ vật, vội vã giải thích, lộ vẻ rất gượng gạo. Bất quá, mình rõ ràng cảm giác được nàng trên mình, cái loại đó vô hình nhỏ tâm trạng, bắt đầu tiêu tán. Hạ Vũ vắt hết óc, kéo nàng tay nhỏ bé, động linh cơ một cái, nói... Trước Hạ Đình Đình để cho ta chữa nàng tiểu di, sau đó đụng phải học trò ta các nàng, thi hành một ít nhiệm vụ, ngươi xem đây là ta giấy chứng nhận, cái gì giấy chứng nhận? Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, nàng nhận lấy Hạ Vũ đưa tới một cái quyển sổ nhỏ, còn lấy có một cái quân lấy súng lục, đây có thể đem Chu Băng Băng hù được nheo mắt, nói, ngươi làm gì? Tại sao có thể có súng, núp nhanh lên, bị người tố cáo, ngươi còn không được ăn mấy năm cơm tù. Không sao cả, ngươi xem ta cái này giấy chứng nhận, chữ màu đen hồng ấn, viết rất rõ ràng, ta bây giờ là ăn hoàng lương người. Hạ Vũ nhếch miệng lên, trong lòng ngầm tối tăm vui mừng, cuối cùng đem cô nàng này cho lừa bịp được. Nhưng Chu Băng Băng nhìn lướt qua hắn giấy chứng nhận. Khinh bỉ diễu cợt nói, Hạ Vũ, ngươi dài đầu óc, lại có thể chịu hạ công phu, đi sạp ven đường 5 đồng tiền, là có thể mua được giả cho vui. Lừa bịp ta à? Không có. Đây là thật. Hạ Vũ khẩn trương nói. Nhưng mà, Chu Băng Băng không hề tin hắn, mà là cúi mắt nhìn chứng trong sách kiểu chữ. Nàng thì thầm, ho khan, hành động đặc biệt tổ thành viên Hạ Vũ, còn biên ngoại thành viên, còn thật giống chuyện như vậy. Người như thế chọc cười, sao không được chơi à? Bà cô, đây là thật, tính không cùng ngươi nói, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, gặp chiêu thứ nhất không dám dùng. Hạ Vũ trong lòng bộ phương án thứ hai đã nổi lên ra. Hạ Vũ kéo nàng tay nhỏ bé đi tới bên trong phòng bếp, nhìn Đang Đang chuyên chở đồ Khương Phàm, khoát tay lia lịa tỏ ý hắn dừng lại đi ra ngoài trước. Mà Chu Băng Băng mắt to mang theo rung động về trắng ngoãn tay nhỏ bé che anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn, chậm chạp không có phát ra âm thanh. Nửa phút sau, à, Hạ Vũ, ngươi lại từ nơi nào lấy được nhiều như vậy phỉ thúy? Ngươi đi ăn cướp à? Chu Băng Băng kinh ngạc lên tiếng, bị trước mắt một đống lớn màu xanh lá cây phỉ thúy hấp dẫn con ngươi. Đối với loại vật này, người phụ nữ trời xanh không có sức miễn dịch. Mà Hạ Vũ ở bên cạnh ngây ngô cười một tiếng, ngươi chọn một, cho ngươi làm lễ vật. Thật sao? Nhưng mà những thứ này rất đắt, cầm ra một kiện cũng có thể đấu giá ra không rẻ giá cả. Chu Băng Băng nói, lời nói mang theo một tia chần chờ. Nàng cuối cùng vẫn là lý tính đối mặt hết thảy các thứ này. Bởi vì là vô công bất thụ lộc, mà Hạ Vũ nhưng là lớn lạt lạt nói, cũng không phải là thứ tốt gì. Ai liền chọn tùy tiện chọn, một khối ngại thiếu, ngươi chọn nhiều mấy khối. Sau đó điêu khắc thành động vật nhỏ. Ta trước gặp ngươi thật thích nhỏ sủng vật. Đối với mình không có tim không có phổi lời nói, Chu Băng Băng rốt cuộc buông xuống dè đặt, liếc Hạ Vũ như nhau, coi như là tha thứ hắn. Ngồi xổm người xuống, ở bên trong phòng bếp chọn nhặt lựa chọn. Đúng lúc chọn chúng, trước Hạ Vũ cắt ra khối kia đế vương lục, mà Hạ Vũ không có một tia đau lòng, trực tiếp gật đầu, chọn xong sao, ngươi cao hứng là được, không cần vặn nặn và ta khách khí. Đồ ngốc, thôi, tha thứ ngươi, bất quá bây giờ ngươi được lái xe mang ta đi trong thành, ta muốn điêu khắc đồ. Chu Băng Băng rất làm nũng quát lên. Đối với lần này, Hạ Vũ nghĩ đến không muốn, trực tiếp đáp ứng, để cho Khương Phàm trông nhà, mình mở xe chở nàng hướng tới huyện thành chạy tới. Mặc dù là lần đầu tiên mở loại xe thể thao này, bất quá mình gặp Ninh Duẫn Nhi và Khương Phàm cũng lái qua, vào tay tay máy một hồi, nở chê môi chạy liền mất dạng. Quả thực để cho phía sau quan sát Khương Phàm hung hăng bóp một cái mồ hôi lạnh, mà không bằng lái Hạ Vũ, hoàn toàn không có giao thông ý thức, ở trên đường sông ngang đánh thẳng, tùy ý đổi đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, làm sao không bình thường thế nào tới. Cái này làm cho sau xe không thiếu lão tài xế tức miệng mắng to. Tê liệt, mở xe mui trần liền lợi hại à? Người bằng lái là thi đi ra ngoài sao? Ta xem hắn chính là mua bằng lái, mở chạy băng băng xe thể thao. Cũng không biết mình là ai, xảy ra tai nạn xe cộ vậy đáng đời. Đúng. Loại người này, sớm muộn được bị xe đụng chết. Hạ Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, sau khi nghe bên những người này tiếng chửi rủa, hắn quay đầu lại hô to, lưu lại một câu nói, thiếu chút nữa khí oai những người này lỗ mũi, ta bằng lái không phải mua, thật ra thì ta căn bản không bằng lái, lần đầu tiên lái xe. Bá, chung quanh xe cộ người đi đường nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, có người lại là sắc mặt xám ngắt. Cái này đặc biệt là đường xe chạy sát thủ à? Lập tức, tất cả mọi người lập tức tránh được xa xa, cho cái này phối hợp cầu nhường đường. Mà ngồi trên xe Chu Băng Băng, dọc theo con đường này, cũng làm nàng có thể bị dọa sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bởi vì là Hạ Vũ dọc theo đường đi không đạp lên thắng xe.